Bạch Mã Hoàng Tử, chương 68, góc truyện audio.com. To khê cha cha cha cha, tiếng điện thoại Mai reo. Nó liếc tôi rồi mở máy nghe. Em, quất, alo, Diệu hả, đợi tí, em, quất Mai mở speakerphone cho tôi cùng nghe. Khi hai đứa đã ra khỏi khu vực sảnh dán bảng điểm. Em, quất, bà gọi tôi lúc nãy à? Em, quất, ừ, sao bà cô bắt máy? Chí Kiệt đang ở chỗ bà sao? Em, quất, tôi đang lỡ tay gọt khoai tây nên nhờ Kiệt bắt máy dùng. Có gì cô, em, quất, gọt khoai tây à, em, quất, ai vậy, Giang hả, em, quất, tự nhiên tôi lại la lên khiến nhỏ Mai giật mình tắt speakerphone. Nó bảo tôi có biết để ý gì hết, giờ tôi chỉ nghe tiếng Mai trả lời. Em, quất, tụi tôi định kêu bà đi coi điểm, bà bị đai một môn. Em, quất, vậy hả, ừ, ra vậy, ừ, Giang nó, ia, em, quất Mai cúp máy. Tôi nhìn nó nhìn tôi, em, quất, bà muốn hỏi gì thì hỏi đi. Em, quất, Diệu nó nói gì vậy? Họ đang, em, quất, nó đang ở nhà chiên khoai tây ăn. Kiệt cũng ở đó, sáng nó lên trường coi trước rồi, họ tình cờ gặp nhau ở trường. Em, quất, giờ, tôi mới hiểu C, ca cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tôi và hoàng tử. Giờ tôi mới hiểu tại sao hắn thường mất tự chủ khi ghen. Tôi đang ghen, phiêu, em, GT, em, LT, 2.2. Cana Studio 2.2. Tôi gần như cô đụng tới bữa trưa dù vẫn vào canteen như mọi ngày. Kêu một suất cơm chả cá và ngồi nhìn nó suốt. Chán trường, thiệt là giống, thất tình, ti, khoai tây chiên, ăn cùng nhau, ghét quá đi, em, quất, có thấy thằng Huấn đâu cô em, quất, ha, ya, cô có, em, quất, nét mặt anh Lam hơi âu lo khi đột nhiên bước tới và hỏi tôi về DJ. Cả buổi sáng tôi còn cô có tinh thần làm việc thì nói chi để ý tới anh ta ở đâu. Mà, chuyện gì chứ, em, quất, điện thoại nó cô liên lạc được từ tối qua. Em, quất, thế hả, chắc ảnh hết pin, em, quất, anh Lam lại lo lắng móc điện thoại ra, gọi, rồi lại thất vọng dập máy. Tôi cứ cắn cay muỗng, cô biết sao cũng lấy máy mình ra, gọi cho DJ, em, quất, em, quất, cái âm thanh này quen nhỉ, hai anh em tôi và hoàng tử cùng ăn trưa mà chẳng nói câu nào. Anh đang lo cho DJ, tôi đang khổ sở với cơn ghen. Tôi đi chậm về nhà lúc trời chạng vạng tối. Với một tâm trạng cô ra làm sao, một bóng người đang bước tới lui trước cửa nhà tôi, 1m7 ốm, CK, hình như là hắn, chính hắn làm gì ở đó, tôi siết chặt quai ba lô và hít thở sâu, tự nhiên, lại hồi hộp, hắn nhìn thấy tôi, lại giả vờ cô phải đang chờ đợi tôi, tỏ ra thản thừng bước quay ra, đi ngang tôi cũng vờ như cô quen, vậy thôi sao, em, quất, hắn gọi tôi từ phía sau, và tôi nghe nhịp chân hắn bước lại gần. Tôi vẫn cô quay đầu lại tim đập thình thịch, em, quất, có chuyện gì, em, quất, tôi muốn nói, thật ra, em, quất, Soledad, chiếc điện thoại chết tiệt, dùng chẳng đúng lúc, em, GT, LT, tôi mặc kệ nó, em, quất, nói đi, em, quất, nghe điện thoại đi, em, quất, LT, ok, thì nghe, em, quất, nhị tẩu, tới đây ngay, 145F cư xá Thanh Đa. Mau, nhị ca đang mê sảng, em, quất, ha, cái gì, AI gọi đó, em, quất, nhanh đi, em, quất, cái tên trong điện thoại hét như thể tôi bị điếc, và tôi cũng theo chớn la to như vậy, cuộc nói chuyện với Big Volume, ti, anh ta, vừa nhắc tới DJ, nhị ca, đang mê sảng, tôi bắt đầu nóng ruột và nhớ tới việc hoàng tử đã lo lắng. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra rồi? Cô, trong khoảnh khắc tôi quên mất bạn trai C, ca của mình, đang hình như có ý định giảng hòa, mà vụt chạy trở ra đầu hẻm gọi taxi tới, địa chỉ mà tên kia vừa đọc, em, quất, hay, có chuyện gì thế, em, quất, tiếng C, ca loãng dần phía sau, 2.2. cư xá Thanh Đa 2.2. Địa chỉ 145F, một căn nhà nhỏ xinh cửa sắt, thật ra tôi đã đến đây một lần, tinh, tôi vừa nhấn chuông thì cái anh chàng đầu đinh xuất hiện. Với chiếc quần tà lòn và áo thun ba lỗ, hấp tấp ra mở cửa và kéo tôi vào nhà. Trên chiếc giường hôm trước tôi nằm, giờ là DJ. Mặt anh tái xanh, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đẫm ướt thái dương. Tôi khẽ sờ trán anh ta. OMG, nóng hổi, em, quất, ảnh sốt cao, em, quất, phải, tôi đã làm đủ cách, mà cô hả, em, quất, Giang, em, quất, o, DJ vừa gọi tôi, trong cơn mê, khách chương.